Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Lucy có nhiều người tình, Thẩm Triều Triều kinh ngạc há hốc mồm. Cô hơi sững sờ vì lịch sử tình trường phong phú của Lucy. Thấy sự ngại ngùng của cô gái nhỏ phương Đông như ý muốn. Lucy cười ha ha, không tiếp tục chủ đề nóng bỏng này nữa mà tò mò nói sang chuyện khác. Nếu có thể, cô có thể kể về chuyện tình yêu của hai người không? Dù sao, ngay cả trong mắt tôi, người yêu của cô cũng rất ưu tú. So với những người đàn ông Trung Quốc gầy yếu, hình như hơi khác biệt. À, xin lỗi, tôi không có ý kỳ thị. Chỉ là sau khi đến đây, những người tôi gặp đều rất gầy yếu. Chắc cô hiểu ý tôi chứ? Nói xong câu cuối cùng, Lucy vội vàng xin lỗi liên tục. Thẩm Triều Triều thì xua tay. Biết Lucy không có ác ý, có điều Thẩm Triều Triều vẫn nghiêm túc giải thích. Lucy, tôi biết cô không có ác ý, nhưng đất nước chúng tôi đang trong giai đoạn phát triển. Mọi người đều đang nỗ lực. Nếu có cơ hội, đợi cô vài năm nữa quay lại đây, chắc chắn sẽ thấy những thay đổi rõ rệt. Ngay sau đó cô kéo dài cuộc trò chuyện bằng chủ đề phát triển. Cứ như vậy trò chuyện suốt dọc đường. Sau đó đến giờ ăn, Thẩm Triều Triều dẫn Lucy đến nhà ăn. Các lãnh đạo xưởng đi cùng ban đầu không đi theo nữa. Thấy Thẩm Triều Triều có thể tự xoay sở được, họ chỉ để lại vài người đề phòng bất trắc. Những người khác thì chuồn mất. Đi theo suốt dọc đường, thân thể không mệt nhưng tinh thần thì mệt mỏi. Vẫn là để người khác chịu đựng kiểu tra tấn đặc biệt này đi. Lúc này thời gian ăn cơm của công nhân trong xưởng đã được tách ra. Nhà ăn rất vắng vẻ. Đầu bếp dùng hết khả năng của mình để nấu ăn, cố gắng để khách nước ngoài ăn ngon miệng. Sau khi ngồi xuống, Lucy nhíu mày, nhắc lại chuyện cũ. Vậy rốt cuộc cô và người yêu cô quen nhau như thế nào? Suýt chút nữa thì cô đã qua mặt được tôi rồi đấy. Thấy không thể trốn tránh, Thẩm Triều Triều vô thức liếc nhìn Cố Kỳ Việt. Bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, cô lập tức rời ánh mắt. Ánh mắt cô lảng tránh, vừa nhìn đã biết là chột dạ. Ngược lại càng giống như giấu đầu hở đuôi. Cuối cùng, Thẩm Triều Triều vẫn không nhịn được mà nắm chặt góc áo dưới gầm bàn. Vì Lucy khách nước ngoài, lại vì lúc này đang nói tiếng Anh, những người khác hoàn toàn không hiểu. Cô dứt khoát kể lại toàn bộ câu chuyện đầy trắc trở của hai người. Lucy thỉnh thoảng lại kêu lên kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ Việt mang theo sự khinh bỉ nồng đậm khiến miệng Cố Kỳ Việt hơi trễ xuống. Đôi mắt hoa đào lóe lên vẻ khó chịu. Quyết định rồi, sau khi trở về lần này, anh cũng phải học tiếng Anh. Cố gắng không làm người mù chữ. Lucy và Thẩm Triều Triều chắc chắn đang thảo luận về những chủ đề liên quan đến anh, nhưng đáng tiếc là anh không hiểu tiếng Anh. Cố Kỳ Việt chỉ có thể buồn bực. Lúc này anh mới biết tầm quan trọng của việc học. Lười biếng là không được. Đi TV, ôi trời. Thẩm, chỉ nghe cô kể thôi cũng khiến tôi tức giận rồi. Người đàn ông như vậy thật sự quá khô khan. Giống như khúc gỗ, cô đá anh ta đi. Tôi có thể giới thiệu cho cô những quý ông lịch lãm. Không cần, không cần đâu. Tôi thấy anh ấy rất tốt. Có thể chia sẻ áp lực cho tôi. Còn cố ý an ủi tôi. Thật ra tôi là người rất nhút nhát. Nếu không phải vì anh ấy động viên, có lẽ hôm nay tôi sẽ không ngồi đây nói chuyện với cô đâu. Ồ, chả trách cô hết lòng vì anh ta. Có điều đừng nghĩ anh ta tốt lắm. Cô cũng rất tuyệt vời. Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ không nên chịu thiệt thòi. Nếu anh ta thay đổi, cứ đá anh ta đi rồi đến tìm tôi. Cảm ơn cô. Cách chương.